cực phẩm cuồng thiếu, chương 417, mọi người đều say, chỉ ta tỉnh. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya ở vào Đông Hải bay lượn sơn trăng hoàn toàn yên tĩnh, to lớn biệt thự trong chỉ có hai tòa biệt thự sáng lên ánh đèn, nhìn qua có chút vắng vẻ. Trong đó một tòa biệt thự bên trong tắm rửa qua đi Tư Đồ Nhược Thủy, không giống như ngày thường tiến hành minh muốn tu luyện cũng không có chơi yêu tha thiết anh hùng liên minh game, mà là ngồi trước máy vi tính, hai tay nâng cầm đờ ra. Từ khi Tô Lưu Ly ra đi không lời từ biệt Diệp Phàm trước đi tìm Tô Lưu Ly sau Tư Đồ Nhược Thủy trên căn bản liền tiến vào trạng thái này, tựa hồ làm chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, cả ngày đem mình nhốt tại trong phòng, trừ ăn cơm ra, hầu như không ra khỏi cửa. Không biết Diệp Phàm ca ca tìm tới Lưu Ly thì không có. Trong lòng nghĩ như vậy Tư, Đồ Nhược Thủy theo bản năng mà cầm lấy trên bàn để máy vi tính điện thoại di động, trong lòng bắt đầu sinh lên một luồng kích động cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Trên thực tế, tại quá khứ những ngày qua bên trong, nàng từng nhiều lần hiện ra cho Diệp Phàm gọi điện thoại kích động nhưng mỗi khi đến cuối cùng đều từ bỏ. Mà lần này, nàng xung động trong lòng trước nay chưa từng có mãnh liệt, do đó thúc đẩy nàng quỷ thần xui khiến bấm Diệp Phàm điện thoại, tấm kia mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt đầy dẫy chờ mong cùng căng thẳng. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã đóng kỳ, xin gọi lại sau. Rất nhanh, ngữ âm tiểu thư êm tai thanh âm vang lên, Tư Đồ Nhược Thủy trên mặt chờ mong cùng căng thẳng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là nhàn nhạt thất lạc. Thất lạc sau khi Tư Đồ Nhược Thủy có chút không cam lòng lại bát. Một lần kết quả vẫn như cũ nhắc nhở tắt máy. Vì thế Tư Đồ Nhược Thủy không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động ném đến trên bàn để máy vi tính, nhìn màn hình máy vi tính kế tục đờ ra. Muốn không lên mạng siêu một thoáng Diệp Phàm ca ca ở nơi nào? Nhìn, Tư Đồ Nhược Thủy trong lòng hiện ra một cái ngây thơ ý nghĩ. Ý nghĩ hiện lên, Tư Đồ Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy đây là một cái vô cùng chuyện chơi vui, không nhịn được cười cợt. Sau đó mở ra IE, đưa vào tìm tòi trang web, đưa vào một cái tiêu đề, Diệp Phàm đi chỗ nào? Bạch, Tư Đồ Nhược Thủy click xác nhận, hình ảnh lóe lên. Tìm tòi kết quả xuất hiện, làm sao nhiều như vậy liên quan với Diệp Phàm ca ca tin tức? Đột nhiên nhìn thấy mãn màn hình đều là liên quan với Diệp Phàm tin tức website liên tiếp. Tư Đồ Nhược Thủy đầu tiên là sững sờ, về sau. Định thần vừa nhìn, cặp kia thủy linh mắt to nhất thời trừng tròn xoe, ánh vào nàng mi mắt chính là một cái bắt mắt mà chói mắt tin tức tiêu đề, vạch trần hoa hạ to lớn nhất hắc lão đại Diệp Phàm. Chuyện gì xảy ra, tràn đầy khiếp sợ Tư Đồ Nhược Thủy thầm hỏi chính mình, sau đó không kìm lòng được địa điểm mở cái thứ nhất website liên tiếp, trong hình lập tức dần hiện ra nam cảng cái kia ra nổi danh truyền thông liên quan với Diệp Phàm là hoa hạ to lớn nhất hắc lão đại đưa tin. Nhìn đưa tin nội dung cùng video Tư Đồ Nhược Thủy có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng dù sao cũng là Tư Đồ thần con gái, đối với thế giới dưới lòng đất sự tình dù sao cũng hơi tai mắt nhuộm đẫm, vì vậy có thể đoán được mảnh này tìm từ nghiêm khắc đưa tin đối với Diệp Phàm mà nói ý vị như thế. Nào, tại sao lại như vậy? Diệp Phàm ca ca không phải đi tìm Lưu Ly thì sao? Làm sao sẽ chạy đến Đông Nam Á đi đây? Một cái lại một nỗi nghi hoặc ở trong lòng hiện lên, Tư Đồ Nhược Thủy không cách nào nghĩ đến đáp án, chỉ là theo bản năng mà mở ra cái khác website liên tiếp, kết quả phát hiện hết thảy liên tiếp đều là liên quan với chuyện này đưa tin. Hơn nữa ngôn từ đều rất nghiêm khắc, cảm giác kia Diệp Phàm chính là vô ác không tha người cặn bà, nên bị đánh vào tầng 18 địa ngục. Khi thấy thứ 10 cái website liên tiếp liên quan với Diệp Phàm đưa tin sau, Tư Đồ Nhược Thủy mặt cười một mảnh trắng bệch. Về sau, nàng đột nhiên đứng lên, chạy ra phòng ngủ. Hay là bởi vì quá mức lo lắng cùng nóng ruột, nàng liền dép cũng không kịp mặc để trần chân liền lao ra biệt thự. Tiểu thư, ngươi làm sao? Cửa biệt thự, Bảo Tiêu nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy để trần chân, hấp tấp lao ra biệt thự cả kinh biến sắc mặt liền vội vàng tiến lên hỏi. Hắn ở Tư Đồ thần khi còn sống chính là Tư Đồ gia Bảo Tiêu, vẫn bảo vệ Tư Đồ Nhược Thủy an toàn. Bây giờ, Đông Hải giúp tuy nhưng đã đổi chủ, Diệp Phàm thay thế được Tư Đồ thần trở thành người nắm quyền, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là đem Tư Đồ Nhược Thủy xem là chủ nhân của chính mình, xưng hô cũng là vẫn gọi tiểu thư, mà không phải như trong trang viên cái khác Bảo Tiêu, người hầu như vậy gọi Tư Đồ tiểu thư. Ta đi tìm Vũ Hinh tả, Tư Đồ Nhược Thủy tràn đầy lo lắng nói, liền bước chân cũng không đình, cấp tốc từ Bảo Tiêu bên cạnh lóe qua. Tiểu thư, ngài không xỏ giày. Bảo Tiêu hướng về phía Tư Đồ Nhược Thủy bóng lưng hô một tiếng, lại phát hiện Tư Đồ Nhược Thủy. Khác nào một trận gió xoáy, chớp mắt liền đi ra ngoài rất xa. Bây giờ Tư Đồ Nhược Thủy, được sự giúp đỡ của Diệp Phàm đã trở thành tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ, học được minh muốn tu luyện tố chất thân thể được rất lớn cải thiện, luận tốc độ không cần nói người bình thường, chính là đặc huấn qua chiến sĩ cũng chưa chắc truy được với nàng. Mặt khác một tòa biệt thự bên trong, Tô Vũ Hinh cũng không có như thường ngày như vậy, mình muốn tu luyện cùng xử lý công ty văn kiện, mà là ăn mặc áo ngủ, nằm ở phòng ngủ trên giường, dựa vào đầu giường, hồi tưởng cùng Diệp Phàm ở biệt thự này từng tí từng tí. Hả, đột nhiên, Bảo Tiêu tiếng kinh hô, lo lắng tiếng bước chân ở dưới lầu vang lên, đem Tô Vũ Hinh từ trong hồi ức thức tỉnh. Nàng lấy lại bình tĩnh, xuống giường, mặc vào dép, tràn đầy nghi hoặc mà đi ra. Phòng ngủ, nghi hoặc là bởi vì nàng biết Tư Đồ Nhược Thủy tại quá khứ một quãng thời gian bên trong vẫn vô cùng tự bế, rất ít cùng nàng giao lưu, ngày hôm nay nhưng chủ động chạy đến nàng nơi này, hơn nữa còn gây nên Bảo Tiêu kinh ngạc thốt lên. Lý trí nói cho nàng, Tư Đồ Nhược Thủy khẳng định gặp phải chuyện gì, bằng không sẽ không như vậy khác thường. Mang theo nghi hoặc Tô Vũ Hinh đi ra biệt thự, thình lình nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy để trần chân, tóc tai bù xù trùng lên thang lầu. Nhược Thủy, ngươi làm sao? Tô Vũ Hinh biến sắc mặt dừng bước cấp tốc lướt về phía Tư Đồ Nhược Thủy. Vũ Hinh tả không? Không tốt rồi, bởi chạy trốn quá mau Tư Đồ Nhược Thủy có chút thở không ra hơi, vẻ mặt gấp đến độ nhanh khóc Diệp. Diệp Phàm ca ca hắn xảy ra vấn đề rồi. Bạch ngạc nhiên nghe được Tư Đồ Nhược Thủy. Tô Vũ Hinh sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bật thốt lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Võng, Internet có, Tư Đồ Nhược Thủy nói, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, Vũ Hinh tả, ngươi nhanh hơn võng nhìn. Không hề trả lời, Tô Vũ Hinh một mặt ngưng trọng chạy về phía thư phòng, cho tới liền Tư Đồ Nhược Thủy đều mặc kệ. Rất nhanh, Tô Vũ Hinh tiến vào biệt thự, chạy vội tới trước máy vi tính, cấp tốc mở máy vi tính ra. Quay đầu trùng theo vào môn Tư Đồ Nhược Thủy hỏi, Nhược Thủy, thấy thế nào? Internet siêu tên đại ca ca là có thể nhìn thấy. Tư Đồ Nhược Thủy nói, không lý do nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy nội dung, trên mặt lo lắng lại dày đặc mấy phần. Tô Vũ Hinh thấy thế, không nói nhảm nữa, lập tức dựa theo Tư Đồ Nhược Thủy nói tới đi làm, một viên tim nhảy tới cổ rồi trên. Vạch trần hoa hạ to lớn nhất hắc lão đại Diệp Phàm. Website mở ra, bắt mắt chói mắt tin tức tiêu đề ánh vào Tô Vũ Hinh mi mắt khiến cho đến con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng tới to lớn nhất về sau theo bản năng mà mở ra báo cáo tin tức liên tiếp. Vẻn vẹn mấy giây sau khi Tô Vũ Hinh liền sắc mặt trắng bệch. Thậm chí thân thể mềm mại đều mơ hồ có chút run cầm cập. So với Tư Đồ Nhược Thủy mà nói, nàng không chỉ tuổi tác lớn, hơn nữa đã từ thương 3 năm, bây giờ càng là trưởng khống Thiên Sơn Tập đoàn Đông Hải phân bộ, có từng trải cùng sức quan sát là Tư Đồ Nhược Thủy không cách nào so với nàng so với Tư Đồ Nhược Thủy hiểu hơn, bản này báo cáo tin tức ý vị như thế nào. Vũ Hinh tả ta vừa nãy cho Diệp Phàm ca ca gọi điện thoại. Thế nhưng không gọi được, nhìn thấy Tô Vũ Hinh cầm điện thoại di động lên Tư Đồ Nhược Thủy nói rằng. Tô Vũ Hinh ngẩn ra, bất quá. Vẫn là bấm Diệp Phàm điện thoại, kết quả dường như Tư Đồ Nhược Thủy nói như vậy. Căn bản là không có cách mở ra Diệp Phàm điện thoại. Sự phát hiện này, khiến cho đến Tô Vũ Hinh bắt đầu lo lắng, về sau suy nghĩ một chút lại bấm sở cơ điện thoại. Yên kinh, tòa kia có tiền cũng không thể mua được trong tứ hợp viện, sở cơ khoanh chân ngồi ở một khắc lão dưới tàng cây hòe, tiến hành minh muốn tu luyện. Dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy, sở cơ xung quanh cơ thể bao phủ khí lưu, bên ngoài thân mơ hồ có cương khí hiện lên, nhìn qua khá là thần kỳ. Ong ong, trong chớp mắt điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, đánh vỡ sân vuông yên tĩnh. Bạch, sở cơ đột nhiên mở hai mắt ra, chu vi khí lưu tiêu tan ra, phun trào cương khí cũng là trở lại trong cơ thể nàng. Bởi vì khúc mắc buông lỏng, tâm linh của nàng tu hành bước vào một cái giai đoạn mới, do đó dễ như ăn cháo bước vào nửa bước cương khí cảnh giới. Vì củng cố nửa bước cương khí cảnh, mấy ngày nay tới nay, hắn ngoại trừ cho Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử gọi điện thoại ở ngoài, những thời gian khác đều đang bế quan, hơn nữa đóng lại cùng thế tục liên hệ cái kia bộ điện thoại di động, chỉ đem Diệp Phàm các loại. Chờ, vì là không nhiều mấy người biết đến tư nhân điện thoại di động thả ở bên người, để với bất cứ lúc nào cùng Diệp Phàm liên hệ. Lúc này, nghe tới điện thoại di động âm thanh, nàng theo bản năng mà cho rằng là Diệp Phàm điện báo, vì thế trước tiên kết thúc minh muốn tu luyện. Vũ Hinh điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện chính là Tô Vũ Hinh điện báo, sở cơ hơi cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó nhấn rơi xuống nút nhận cuộc gọi. Sở tỷ, Diệp Phàm, sự tình ngươi biết không? Điện thoại truyền được Tô Vũ Hinh xuất mở miệng trước ngữ khí có vẻ vô cùng lo lắng, kém xa bình thường đối mặt sở cơ thì như vậy chấn định tự nhiên. Tô Vũ Hinh dị thường để sở cơ trong lòng hiếu kỳ, nghi hoặc càng nồng, chỉ nghe nàng bật thốt lên hỏi tiểu phàm hắn làm sao. Vừa nãy, mắt thấy sở cơ còn không biết chuyện này, Tô Vũ Hinh đầu tiên là ngẩn ra, về sau thật nhanh đem chính mình ở Internet nhìn thấy đưa tin nội dung nói cho sở cơ. Hồi hộp, Sở Cơ tuy rằng ở mấy tiếng trước còn cùng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử thông qua điện thoại, nhưng trò chuyện sau khi kết thúc vẫn ở bế quan tu luyện, đối với tình huống bên kia không biết gì cả. Lúc này, đột nhiên nghe được Tô Vũ Hinh, Sở Cơ trong lòng không lý do chấn động, nàng nằm mơ không nghĩ tới tình thế lại sẽ thay đổi bất ngờ. Sở tỷ, vừa nãy ta cùng Nhược Thủy đều gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng không cách nào mở ra. Ngay khi Sở Cơ bị đột nhiên xuất hiện này biến hóa cả kinh không nhẹ, đồng thời, Tô Vũ Hinh mở miệng lần nữa, ngữ khí tràn ngập lo lắng, cho tới âm thanh đều có chút run rẩy, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vũ Hinh, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Sở Cơ lấy lại tinh thần, tỉnh táo động viên nói. Nhưng là, sự tình xác thực có chút nghiêm trọng, nhưng ngươi không muốn đã quên, phụ thân hắn ở Đông Nam Á khi làm, rất thù, vì lẽ đó hắn tạm thời chắc chắn sẽ không có sự. Sở Cơ tự hồ biết Tô Vũ Hinh muốn nói gì, trực tiếp cắt đứt, mặt khác chuyện này tuy nói nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng ngươi không muốn đã quên, hắn không phải là mặc người tùy tiện nắm quả hồng nhũn, khẳng định có biện pháp. Lùi 10.000 bộ, giảng, coi như hắn không có cách nào, Diệp gia cũng sẽ bảo đảm hắn. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Cơ rất rõ ràng, lấy thế cục trước mắt đến xem, gần như một cái bẫy chết, Diệp gia chắc chắn sẽ không đứng ra bảo đảm Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm dựa vào lá bài tẩy kia, giữ được tính mạng không có bất cứ vấn đề gì. Có thật không? Sở Cơ biết Diệp Phàm lá bài tẩy Tô Vũ Hinh nhưng là không biết gì cả, vì thế, nàng hiếm thấy đối với Sở Cơ sản sinh nghi vấn. Vũ Hinh, Sở tỷ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Sở Cơ nghe vậy cười khổ động viên nói, được rồi, ngươi không muốn lo lắng, chờ ta tin tức. Mặt khác ngươi động viên một chút Nhược Thủy thằng ngốc kia nha đầu, làm cho nàng cũng không muốn lo lắng. Xin lỗi, Sở tỷ, là trái tim của ta rối loạn, ta này liền đi nói cho Nhược Thủy. Tô Vũ Hinh mang theo vài phần ấy, nãy nói rằng, Sở Cơ nhẹ nhàng, một tiếng, sau đó cúp điện thoại thả người bắn ra chạy vội tới cửa thư phòng. Trong thư phòng, tóc hoa dâm Trừ Huyền Cơ nằm ở mộc trên ghế mây, tay phải cầm tử sa hồ, tay phải thưởng thức một cái cổ lão la bàn. Cọt kẹt, cửa phòng theo tiếng mà mở, Sở Cơ vội vã mà vọt vào thư phòng, lòng như lửa đốt nói rằng, sư phụ Tiểu Phàm. Ta cũng nghe được, Trừ Huyền Cơ trực tiếp đánh gãy Sở Cơ. Vậy ngài, mắt thấy Trừ Huyền Cơ một mặt bình tĩnh, Sở Cơ trợn to hai mắt, một mặt không rõ Trừ Huyền Cơ trước nhưng là nói cho nàng, Diệp Phàm thông suốt quá lần này Đông Nam Á bão táp thay đổi hoa hạ cách cục mà bây giờ Diệp Phàm không những không có làm được điểm này, hơn nữa rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Không hề trả lời, Trừ Huyền Cơ thả xuống cổ lão la bàn, thảnh thơi uống một hớp trà, ngài cho Tiểu Phàm toán quá. Sở Cơ ánh mắt dừng lại ở cái này cổ lão la bàn trên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mọi người đều tí ta độc tình. Trừ Huyền Cơ cười nhạt, trò hay bắt đầu rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,